Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chân chính đại quân. Chỗ sâu, Nguyên Kiếm Tông. Lúc này Ân Ly ánh mắt có chút nặng nề, bởi vì ba cái thiên hồn lục trọng lâu dài giao chiến xuống tới, đã để tâm hắn có hay không lực. Chớ đừng nói chi là Nguyên Kiếm Tông đối mặt với phổ biến so đệ tử cùng trưởng lão mạnh, số lượng lại không cách nào tính toán hung thú. Toàn bộ Nguyên Kiếm Tông thế cục đã chân chính lâm vào nguy hiểm, mà lại hắn liên hệ một chút lân cận thế lực. Những thế lực này, so Nguyên Kiếm qua cũng không khá hơn chút nào. Thực lực mạnh, cũng là mệt mỏi đối phó. Thực lực yếu càng không cần phải nói. Đã sớm bị diệt, phá vây, tìm nơi nương tựa cái khác thế lực. Chẳng lẽ Nguyên Kiếm Tông? Chấm ngoặc kép, Ân Ly ánh mắt có chút trầm xuống. Nguyên Kiếm Tông tồn tại mấy ngàn năm, cứ như vậy biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Hắn quả thực không cam tâm. Đột nhiên là Nguyên Kiếm Song Tử xuất hiện, nhường hắn càng thêm cho rằng cái này đem là Nguyên Kiếm Tông chân chính đỉnh phong. Đợi hai người này trưởng thành, coi như không mạnh bằng hắn, cũng tuyệt đối có thể cùng hắn cùng cảnh. Ân Ly tâm tư lưu động, theo ngắn ngủi hung thú chiều thối lui, toàn bộ Nguyên Kiếm Tông cũng là lâm vào đê mê bầu không khí bên trong. Rất nhiều tu sĩ, ánh mắt có chút đờ đẫn. Nhìn như vậy không thấy hy vọng phòng thủ. Mỗi ngày đối với Nguyên Kiếm Tông tu sĩ tới nói, đều là một loại trong lòng đả kích. Phòng thủ, phòng thủ, vẫn là phòng thủ. Mỗi ngày đối mặt với tựa như không biết rõ như thế nào giảm bớt hung thú chiều. Bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Cái này tự nhiên là đối với sĩ khí cường đại đả kích. Các vị nhưng có biện pháp? Ân Ly lông mày cũng là nhíu chặt. Hắn đối mặt với ba cái thiên hồn lục trọng hung thú, đã là khổ chiến, căn bản không có cái khác tâm thần đi trợ giúp toàn bộ Nguyên Kiếm Tông. Thế nhưng là đổi lấy lại là một trận trầm mặc. Mạc Ngôn Ca tại vào tại Nguyên Kiếm Tông tông chủ chức truyền cho đại trưởng lão về sau, cũng là không chút do dự vào chỗ sâu. Lúc này, hắn nhìn xem Hữu Hạc cùng Lý Chiến Thần, cũng là chân chính cảm giác sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết tại trên bờ cát, hắn mệnh chuyển nhị trọng. Thế nhưng là Lý Chiến Thần cùng Hữu Hạc cũng đã mệnh chuyển nhị trọng, cảnh giới còn cao hơn hắn. Hắn mấy trăm năm tu luyện, liền bị hai người này vượt qua. Mà chỗ sâu Nguyên Kiếm Tông tình thế nguy hiểm, cũng nhường Mạc Ngôn Ca trầm mặc không nói. Mặc dù tại chỗ sâu làm Vạn Sơn Tông chủ, tiến vào chỗ sâu về sau, cũng là thu được một cái chức trưởng lão. Nhưng là đối mặt với như thế tình huống, hắn là thật không có một chút xíu biện pháp. Hà Tây nhìn thoáng qua không có bất kỳ thanh âm gì Nguyên Kiếm Tông những người khác. Hắn trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu, lấy quân mà chế tạo. Nguyên Kiếm Tông truyền thừa mấy ngàn năm căn cơ, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm Hà gia hổ lang. Tại Hà Tây trong lòng, chậm rãi đã tạo thành giá trị của mình xem. Hà gia muốn lớn mạnh, tất không thể bớt ngoại lực. Cho nên, mà hắn chính là lớn nhất ngoại lực. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là tìm một thế lực. Sau đó chỉ có một cái tâm tư, là lão đại, cố gắng hợp lý lão đại, dùng hết khả năng hợp lý lão đại. Đây chính là Hà Tây làm việc chuẩn tắc. Hắn đã sớm đã chứng minh là tự mình. Hiện tại biểu hiện chính một cái, không quá mức đi, đặc biệt là Nguyên Kiếm Quân thành lập, nhường hắn chân chính nắm trong tay Nguyên Kiếm Tông một cỗ thuộc về hắn lực lượng. Mở rộng Nguyên Kiếm Quân, trưởng lão gia nhập, ta Hữu Hạc nguyện lấy thân hướng phía trước, chắc chắn chế tạo tu thiên trấn ngục quân như vậy. Chấm ngoặc kép, Hà Tây ánh mắt có chút trầm xuống, ánh mắt kiên định, hung thú triều mặc dù mạnh, nhưng là hắn không nguyện ý tự mình ngây người lâu như vậy địa phương. Tại Nguyên Kiếm Tông ngây người lâu, quả thực cũng là có cảm tình. Muốn nói từ bỏ, hắn không muốn, cũng không có khả năng. Ở đây cơ sở phía dưới, chính mình trưởng khống lấy thực lực mạnh hơn. Tại chỗ sâu, mới có lấy sống yên phận gốc rễ. Chuẩn, chấm ngoặc kép, Ân Ly ánh mắt nhìn xem Hữu Hạc, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức. lại liếc mắt nhìn Lý Chiến Thần. Nói thật, Hữu Hạc càng thích hợp là tông chủ, mà Lý Chiến Thần thì càng thích hợp trở thành trong tông môn cường đại át chủ bài. Còn có cái này Tù Thiên Chấn Ngục rất mạnh. Ân Ly hơi nghi hoặc một chút. Rất mạnh. Hà Tây lời ít mà ý nhiều mở miệng. Mà Lý Chiến Thần thần sắc không có bất kỳ ba động. Dù sao đối với hắn mà nói, nếu là không có cái này việc sự tình, hắn đến Nguyên Kiếm Tông ngây ngốc một đoạn thời gian, liền sẽ tiến về tinh thành. Dù sao, ở nơi đó, có Hà An, cũng có được Hạ Vô Địch. Đối thủ của hắn ở nơi đó, mạnh đến mức nào? Chấm ngoặc kép, Ân Ly có chút hiếu kỳ. Thế nhưng là đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì? Trong thiên hạ mạnh nhất quân đội, Hà Tây trầm ngâm một cái, nói một câu, mà lời này, cũng là nhường một chút trưởng lão có chút không vui. Chớ đừng nói chi là Nguyên Kiếm Quân đệ tử. Lúc này ánh mắt có chút trầm xuống, đang muốn phản bác, thế nhưng là Ân Ly động tác, lại là trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ân Ly nghe vậy, cũng là ngẩn ra một cái. Có thể hắn sắc mặt sát na biến đổi. Những này xúc sinh, lại tới. Chấm ngoặc kép, Ân Ly ngẩng đầu. Hắn sắc mặt rất là khó coi. Cũng không chậm trễ, lập tức phi thân mà động. Đối mặt tam đại thiên hồn lục trọng hung thú. Mà phía dưới, hung thú như thủy triều xúm lại đi lên. Tựa như là vô số con kiến, theo trong núi, theo tầng trời thấp, phi hành mà tới, mà ở trên không bên trong, nơi đó là thiên hồn chiến trường, thực lực càng mạnh càng cao, mà Nguyên Kiếm Tông tu sĩ, nhìn xem hung thú lại một lần nữa giống như thủy triều vọt tới. Ánh mắt cũng là có chút trầm xuống, trên mặt toát ra một tia mỏi mệt cùng tuyệt vọng, không nhìn thấy thành công kiên trì, là cần cường đại tín niệm. Nguyên Kiếm Tông cùng hung thú đại chiến, lại một lần nữa vén lên mà lên. Thời gian kéo dài một ngày hai ngày, thiên hồn lục trọng tại giao chiến, ở trên không bên trong, còn không có xảy ra vấn đề. Thế nhưng là phía dưới Nguyên Kiếm Tông trận pháp cũng là co rụt lại co lại. Dù sao, trận pháp bị phá, lui giữ đạo thứ hai trận pháp, mang ý nghĩa trận pháp uy năng liền giảm bớt một điểm. Hung thú chiều phá trận tốc độ càng lúc càng nhanh, nhường ánh mắt xéo qua đánh giá Nguyên Kiếm Tông Ân Ly 10 điểm sốt ruột. Nguyên Kiếm Tông, tựa như là con của hắn, bên trong đệ tử, vô luận là đại trưởng lão, vẫn là trưởng lão, cơ bản đều là hắn một tay dạy dỗ, mà thực lực yếu hơn, thì là hắn đồ tử đồ tôn, chẳng lẽ muốn di truyền. Ân Ly ánh mắt có chút trầm xuống. Một kiếm bước lui trong đó một cái thiên hồn lục trọng hung thú, mà đổi thành bên ngoài một cái lại là lập tức bổ đi lên. Hắn nhãn thần toát ra bất đắc dĩ. Hắn bị ba cái thiên hồn lục trọng hung thú không thoát thân được, phản hồi không đến Nguyên Kiếm Tông bên trong. Điều này thực nhường hắn gấp vô cùng. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, đặc biệt là nhìn xem Nguyên Kiếm Tông lại là mấy đạo phong tiến phá. Hắn ánh mắt gấp hơn. Thậm chí hắn nhìn xem cuối cùng một đạo phong tiến trận pháp đã gần như muốn phá. Hắn biết mình nhất định phải mau chóng hạ quyết định. Ân Ly nhìn xem cuối cùng một đạo trận pháp phong tuyến. Hắn trầm ngâm hồi lâu. Dù là có mọi loại không muốn. Thế nhưng là hắn cảm giác nhất định phải mau sớm phía dưới một đạo quyết định. Lại không hạ quyết định. Kia phong tuyến liền muốn phá. Vừa vỡ, liền phải chân chính nhục thân mà chém giết. Mà không trận pháp gia trí. Nguyên Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh. Chấm ngoặc kép. Tù Thiên Chấn Ngục. Giết. Chấm ngoặc kép. Đang lúc Ân Ly có chút dừng lại. Mang theo không bỏ. Mang theo không muốn. Đang muốn bắt đầu nói tư tán tìm nơi nương tựa thời điểm. Đột nhiên nơi xa một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Một đạo huyết vân. Tràn đầy không bờ bến huyết vân. Theo hung thú chiều cạnh sườn mà ra, theo huyết vân xuất hiện, trong nháy mắt nhường hắn ánh mắt có chút sáng lên. Tù Thiên Chấn Ngục, chẳng lẽ là Hữu Hạc nói? Chấm ngoặc kép, Ân Ly ánh mắt có chút sáng lên. Đối với kia Tù Thiên Chấn Ngục, hắn vừa mới lần thứ nhất nghe thấy, đang chờ hỏi thăm, hung thú mà đến, thế nhưng là nhanh như vậy liền nghe đến lần thứ hai. Đặc biệt là nhìn xem kia huyết khí. Nội bộ, dù là chính là hắn làm thiên hồn lục trọng cũng nhìn không rõ ràng. Đây càng nhường trong lòng của hắn có chút vui mừng. Dì tộc thần quân đến giúp. Nguyên kiếm tông đệ tử nghe lệnh. Giết, chấm ngoặc kép. Hà Tây đang nghe được tù thiên trấn ngục xuất hiện về sau. Nghe kia một đạo quen thuộc quát khẽ. Hắn nghe xong liền biết rõ là Trần Chính thanh âm. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút sáng lên. Lập tức vung kiếm một chặt. Chém giết một cái mệnh chuyển tam trọng hung thú. Duỗi kiếm một chỉ. Mà nguyên kiếm tông đệ tử bên trong nguyên bản có chút âm u đầy tử khí bầu không khí. Đột nhiên bởi vì tù thiên trấn ngục đến. Trong nháy mắt ánh mắt sáng lên về sau. Trên mặt toát ra mãnh liệt chiến ý. Có viện quân. Liền mang ý nghĩa được cứu rồi. Được cứu rồi. Vậy cũng không cần chết rồi. Hơn không cần nghĩ lấy sau đó. Có thể an tâm ở tại nguyên kiếm tông. Tối thiểu nơi này là một cái an toàn địa phương. Tù thiên trấn ngục. Mạc Ngôn Ca hơi giật mình nhìn phía xa huyết vân. Ánh mắt có chút ngốc. Cái này tù thiên trấn ngục hắn làm sao có thể không biết rõ. Chỉ là tù thiên trấn ngục làm sao có thể xuất hiện ở đây. Không phải nói biến mất tại Vạn Sơn. Khả năng trở về đại hạ sao? Sau đó, bọn hắn không phải là nguyên động dị động về sau. Nhập chỗ sâu đi. Mạc Ngôn Ca nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ. Vậy nếu là tại nguyên động dị động về sau tới chỗ sâu. Vậy liền mang ý nghĩa. Tù thiên trấn ngục trên đường đi là giết tới. Mạc Ngôn Ca nghĩ đến. Hắn cảm giác 8-9 phần 10. Ngẫm lại nơi này cùng chỗ sâu lối vào cự ly. Mạc Ngôn Ca cũng là một trận hoa mắt. Một đoạn đường này. Có thể tất cả đều là hung thú chiếm cứ đường. Thế nhưng là tù thiên trấn ngục. Thế mà theo một con đường như vậy. Trực tiếp giết tới đây. Tù thiên trấn ngục. Thật càng ngày càng kinh khủng. Mạc Ngôn Ca nhìn xem kia huyết vân xuất hiện. Tựa như là tại hòa tan hung thú. Tốc độ cực nhanh hòa tan vào hung thú. Dù là chính là mệnh chuyển thất trọng hung thú. Cũng là trong nháy mắt bị hòa tan. Thi thể biến mất tại huyết vân bên trong. Chỉ có mệnh chuyển bát trọng hung thú có thể chống cự một hồi. Mệnh chuyển cửu trọng hung thú. Chống cự lâu hơn một chút. Lúc này mới bao lâu? Nguyên bản chỉ có thể nói là miễn cưỡng mệnh chuyển chiến lực tù thiên trấn ngục. Thế mà tiếp theo thiên hồn chiến lực. Điểm này, quả thực có chút kinh khủng. Nguyên kiếm quân, còn có con đường rất dài cần phải đi. Mạc Ngôn Ca lắc đầu. So sánh tù thiên trấn ngục, nguyên kiếm quân tựa như là một đứa bé. Hoàn toàn không thể so sánh. Mà lúc này, nguyên kiếm trong quân đệ tử, nhìn phía xa huyết vân. Lông mày cũng là hơi nhíu lại. Kia một đạo huyết vân cường hãn. Bọn hắn tự nhiên cảm nhận được. Cũng chính bởi vì cảm nhận được. Bọn hắn lông mày liền không có lỏng ra tới qua. Bọn hắn không chỉ một lần theo Hữu Hạc trong miệng biết được. Bọn hắn kiêu ngạo không thôi nguyên kiếm quân. Chỉ là một cái hình thức ban đầu. Trước đó bọn hắn xem thường. Nhưng là bây giờ chân chính gặp được tù thiên trấn ngục về sau. Bọn hắn có chút hiểu được. Bọn hắn giống như xác thực chỉ là hình thức ban đầu. Trước mắt tù thiên trấn ngục. Mới thật sự là tu sĩ đại quân. Kia hoàn toàn thấy không rõ huyết vân nội bộ tình huống. Kia một lít mà lên. Liền cho người cảm giác áp bách. Dù là bọn hắn không phải là đối thủ của tù thiên trấn ngục. Cũng là bị trấn nhiếp tâm thần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.